Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, Tiên Linh Chi Kính. Bọn hắn, Khương Vũ ngừng lại một chút, chán nản nói, tất cả đều đi, cơ hồ tất cả mọi người, đều rời đi, tất cả mọi người. Khương Sầm kinh hãi, đúng vậy, Khương Vũ nhẹ gật đầu, yếu ớt nói. Nghĩa phụ, Kinh Hồng sư bá, Cổ Lam tỷ tỷ, Tử Khí đường tu sĩ khác, toàn bộ Vân Lai các đám tu tiên giả, cơ hồ tất cả đều đi. Không chỉ có như thế, toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ linh giới, vô luận là tu tiên giả, vẫn là phàm nhân, vô luận là yêu tộc, vẫn là linh tộc, cơ hồ tất cả đều đi. Lưu lại, trăm không đủ một. Tất cả đều đi, Khương Sầm hoảng hốt, không thể tin được Khương Vũ lời nói, mặc dù hắn biết Khương Vũ chưa từng nói với hắn láo. Bọn hắn đi nơi nào? Khương Sầm truy vấn, Tiên Linh Chi Kính, Khương Vũ nói, kia là nơi nào? Khương Sầm nhướng mày, chưa từng nghe có nơi này. Việc này nói rất dài dòng, Khương Vũ đáp, đây hết thảy còn muốn từ dị linh giới xâm lấn ngày nói lên. Quả nhiên cùng dị linh giới có quan hệ, Khương Sầm trong lòng hơi động, yên lặng nghe Khương Vũ kể ra. Ước chừng 80 năm trước, giới này giao diện kết giới phong ấn được mở ra một lỗ hồng. Dị linh giới chính thức xâm lấn, linh giới các thế lực lớn đối dị linh giới xâm lấn sự tình đã sớm chuẩn bị, cũng tập hợp các đại thừa thể chi lực. Lấy thuật bói toán đoán chắc lỗ hổng vị trí, sớm bày ra trọng quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ dị linh giới tu sĩ tự chui đầu vào lưới. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, vô luận là trận pháp, vẫn là cỡ lớn pháp khí, hoặc là cao giai tu tiên giả số lượng, thậm chí đại chiến lúc sách lược, dự án đều đã 10 phần hoàn thiện thành thục. Tại ngoại địch xâm lấn trước mặt, linh giới các thế lực lớn tạm thời vứt đi ân oán. Khó được nhất trí đối ngoại, cho nên một trận chiến này, thấy thế nào đều là giới này tu sĩ phần thắng lớn hơn. Đợi cho lỗ hổng xuất hiện ngày đó, linh giới chúng tu sĩ càng là cảm xúc tăng vọt, ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì thuật bói toán kết quả hết sức chính xác. Tính tới lỗ hổng xuất hiện vị trí, nơi đây đã bày ra thiên la địa võng, tất nhiên có thể tại dị linh giới tu sĩ xâm lấn trước tiên. Liền cho bọn hắn mãnh liệt nhất đả kích. Một lần kia, ta cũng tại đại quân trong trận, hầu ở nghĩa phụ bên cạnh, ngay tại chúng tu sĩ lòng tin tràn đầy, chuẩn bị nghênh kích người xâm nhập thời điểm. 18 tên dị linh giới tu sĩ từ kết giới chỗ lỗ hổng đi vào linh giới. Chờ một chút, Khương Sầm giật mình, hỏi, dị linh giới chỉ 18 tên tu sĩ? Không sai, Khương Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cái này 18 tên dị linh giới tu sĩ, về sau xưng là 18 dị linh sứ. Khương Sầm kinh ngạc nói, linh giới tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn. Đại thừa thể cao nhân đều nắm chắc thập vị nhiều, dị linh giới thế mà chỉ 18 sứ giả. Cái này không khỏi cũng quá khinh thường. Chẳng lẽ linh giới tu sĩ đại quân, vậy mà đánh không lại cái này 18 dị linh sứ? Khương Vũ cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật, 18 dị linh sứ cũng không có toàn bộ xuất thủ. Chỉ là trong đó hai vị dị linh sứ lục giáp, Lục Ất hai người hơi thi thần thông, liền để linh giới tu sĩ đại quân tự biết không địch lại, từ bỏ chống cự, đây không có khả năng. Khương Sầm hoảng hốt, lịch duyệt của hắn tại trong tu tiên giới cũng coi là có chút phong phú. Nhưng là lấy kiến thức của hắn, tuyệt không có khả năng xuất hiện Khương Vũ khẩu thuật tình hình. Chẳng lẽ bọn hắn là tiên nhân hay sao? Khương Sầm hỏi. Khương Vũ thở dài, 18 dị linh sứ mặc dù chưa thành tiên, nhưng thần thông mạnh, chỉ sợ cùng tiên nhân cũng không kém bao nhiêu. Khương Sầm nhíu mày hỏi, chẳng lẽ linh giới ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ đều chết tại cái này 18 dị linh sứ thủ hả? Đây cũng không phải, Khương Vũ nói, nghiêm chỉnh mà nói, 18 dị linh sứ tại giới này chưa giết một người. Kia chúng tu sĩ, thậm chí phàm nhân, vì sao đều không thấy? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, bọn hắn đều là tự nguyện rời đi, Khương Vũ nói. Bọn hắn đều đi 18 dị linh sứ mang tới tiên linh chi kính. Tiên linh chi kính, đến cùng ra sao diệu cảnh, lại để giới này tu sĩ nhau nhau tự nguyện tiến về. Khương Sầm vẫn không thể tin được, chờ ngươi tận mắt xem xét, liền biết được, Khương Vũ nói, dù sao chủ kính ngay tại Thanh Châu cảnh nội, lấy thần thông của ngươi, mấy canh giờ liền có thể đến. Tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu, mắt thấy mới là thật, ta ngược lại muốn xem, tiên linh chi kính đến tột cùng có gì huyền diệu, việc này không nên chậm trễ, cái này lên đường thôi. Không vội, có mấy kiện đồ vật, trước trả lại cho ngươi. Khương Vũ nói, từ trong ngực lấy ra một con bảo hạp bên trên phong ấn trùng điệp. Khương Vũ đem bảo hạp hiện lên cho Khương Sầm, nói, nếu không phải nghĩa phụ tự mình xuất thủ tăng thêm cái này mấy đạo phong ấn, chỉ sợ còn khó có thể bảo tồn cái này vật trong hộp. Bọn gia hỏa này không chịu thành thành thật thật ở tại bên cạnh ta, cũng chỉ có ngươi mới có thể thuần phục bọn chúng. Ô, Khương Sầm sững sờ, đều là thứ gì? Hắn thận trọng mở ra phong ấn, đem dán tại bảo hạp bên trên phù lục từng chương hóa thành cho tàn. Phù văn một chút xíu biến mất, phong ấn mới đi gần một nửa, vật trong hộp vậy mà liền đã kìm nén không được, vọt thẳng phá còn lại phong ấn, từ trong hộp nhảy lên bay ra, kia là hai đoàn tròn trịa linh quang, một xanh một vàng, vừa bay ra bảo hạp, liền muốn phóng tới Vân Tiêu. A, là bọn chúng, Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, vội vàng vận khởi chân nguyên, đưa tay giương lên, lập tức, một mảnh ngọn lửa năm màu từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, đem hai đoàn linh quang bao khỏa, bị Khương Sầm ngũ hành tiên diễm vây quanh về sau, hai đoàn linh quang thế mà lập tức biến hết sức thành thật, chẳng những không có tả xung hữu đột ý đồ chạy trốn, ngược lại riêng phần mình tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, cũng cùng ngũ hành tiên diễm thời gian dần trôi qua hòa làm một thể, là ngũ hành châu bên trong Mộc Linh Châu cùng Kim Linh Châu. Khương Sầm kinh hỉ nói, còn có cái này. Khương Vũ nhẹ nhàng phun ra hỏa linh châu, đây là ngươi cho ta hỏa linh châu, thổ linh châu ngươi sớm đã đạt được, nếu như ngươi từ Liên Nhi muội muội kia đạt được thủy linh châu, như vậy ngũ hành linh châu liền toàn bộ gom góp, hoàn toàn chính xác, tất cả đều gom góp. Khương Sầm tiếp nhận hỏa linh châu, đem nó đặt trên lòng bàn tay ngũ hành tiên diễm bên trong, sau đó lại lấy ra thổ linh châu cùng thủy linh châu, đưa chúng nó đều đặt ngũ hành tiên diễm bên trong. Năm viên linh châu mới đầu tại ngũ hành tiên diễm bên trong riêng phần mình xoay tròn phiêu đáng, bài xích lẫn nhau, nhưng thời gian dần trôi qua, năm viên linh châu bắt đầu tới gần, sát nhập sinh càng ngày càng mạnh kiềm chế chi lực. Sau một lát, năm viên linh châu tụ thành một đoàn, hình thành một cái chỉnh thể, cũng đem ngũ hành tiên diễm hấp thu không còn một mảnh. Đều trở về đi, Khương Sầm há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, ngũ hành châu cũng không có bao nhiêu bài xích, ấm ở bị Khương Sầm hút vào thể nội, nguyên bản sớm đã bị Khương Sầm luyện hóa vào thể ngũ hành châu. Lúc này rốt cục lại toàn bộ trở về. Ngươi là thế nào đạt được cái khác linh châu? Khương Sầm hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói, Mộc Linh Châu tại yêu tộc công tử trong tay. Đúng thế, Khương Vũ nói, vị công tử kia đã tiến vào tiên linh chi kính. Đối tiên linh chi kính mà nói, tất cả bảo vật đều là vật ngoài thân, không thể mang theo. Ta liền hỏi hắn muốn về Mộc Linh Châu. Khương Sầm khẽ gật đầu. ta nhớ được kia yêu tộc công tử cùng ngươi có hôn ước. Ngươi vì sao không có theo hắn cùng đi tiên linh chi kính? Thật sự là hắn đưa ra loại yêu cầu này, Khương Vũ nói. Bất quá ta cự tuyệt hắn. Vì cái gì? Khương Sầm hỏi. Khương Vũ sâu kín nhìn thoáng qua Khương Sầm. Thở dài, còn cần hỏi sao? Ta một mực chờ đợi ngươi. Không phải liền là ngươi à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.